Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, hỗn loạn bóng đá Vương quốc, Championship vòng thứ 2, Estepon sân khách khiêu chiến Gia Mã. Gia Mã là đến từ Brazil thủ đô Brasilia đội bóng, chi này đội bóng thực lực không mạnh, tại Brazil giới bóng đá tuyệt đối không phải cái gì truyền thống cường đội. Bất quá chi này đội bóng có một chuyện làm rất bình thường oanh động bọn hắn, đem ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha trực tiếp cáo lên dân sự tòa án. Vậy vẫn là năm 1999 sự tình. Một năm kia thi đấu vòng tròn cuối cùng lúc kết thúc. Truyền thống cường đội Botafogo gặp phải giáng cấp xấu hổ kết quả. Nhưng là làm Brazil giới bóng đá truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận giáng cấp vận rủi đâu. Thế là giỏi về chui quy tắc chỗ trống Brazil người bắt đầu thúc đẩy não trải qua. Căn cứ ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha quy tắc. Bản mùa giải có 4 chi đội bóng cần giáng cấp. Nhưng là quyết định ai giáng cấp không phải cái này mùa giải cuối cùng điểm thi đấu vòng tròn. Mà là muốn bình quân 1998 mùa giải cùng 1999 mùa giải giai đoạn thứ nhất thi đấu vòng tròn đạt được. Mà định ra, như thế kỳ hoa quy định đến tột cùng là vì cái gì đây? Đây chính là vì bảo hộ những cái kia lớn câu lạc bộ lợi ích. Để bảo đảm Brazil trong nước giới bóng đá truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ không lại bởi. Vì ngoài ý muốn giáng cấp. Bất quá như thế kỳ hoa quyết định ngược lại cũng không phải ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha một mình sáng tạo. Bọn hắn học tập chính là Argentina trong nước thi đấu vòng tròn quy tắc. Tại Argentina, thậm chí cần tham khảo trước đó ba cái mùa giải thành tích. Nhưng liền xem như dạng này, những trung tâm huấn luyện cầu thủ kia cũng vẫn là không cho ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha mặt mũi. Căn cứ quy tắc này. Rio de Janeiro truyền thống cường đội Botafogo đem khẳng định giáng cấp. Botafogo tại cái này mùa giải bên trong có một trận đấu sỉ nhục tính chất 1-0 bại bởi Estepon. Nhưng là Estepon lúc ấy sử dụng một gọi là Ranieri Irohi tiên phong. Tên này tiên phong bởi vì dính líu tuổi tác làm giả cùng chuyển nhượng phí tổn phân tranh vấn đề. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói. Còn không có hoàn toàn trở thành Estepon đội một viên. Bởi vậy Estepon câu lạc bộ thuộc về phi pháp sử dụng cầu thủ. Botafogo câu lạc bộ liền bằng vào điểm này. Hướng Brazil tối cao thể dục trọng tài tòa án khởi tố. Thể dục trọng tài tòa án tự nhiên phán Botafogo thắng kiện. Trận đấu này xem như Botafogo chiến thắng. Dạng này Botafogo không chỉ có đạt được ngoài định mức 3 phần. Mà lại hai cái mùa giải bình quân điểm số cũng đạt tới có thể thoát ly giáng cấp khu tiêu chuẩn. Bất quá, cứ như vậy, mặt khác một nhà Brazil truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ Internacional đội liền sẽ xếp tại. Đếm ngược thứ tư, cần xuống cấp, Internacional đương nhiên cũng không dám từ bỏ ý đồ. Vừa lúc, Estepon tại giao đấu bọn hắn một trận đấu bên trong cũng sử dụng Ranieri Irohi. Trận đấu kia điểm số là 2-2. Internacional cũng bắt chước làm theo. Hướng tối cao thể dục trọng tài Pháp sao tố. Mà thể dục trọng tài tòa án cũng phán Internacional cuối cùng chiến thắng. Internacional trận đấu kia điểm tích lũy cũng từ 1 phần biến thành 3 phần. Mà hai cái mùa giải tổng bình quân điểm số cũng để bọn hắn thoát ly giáng cấp khu. Thế nhưng là hai đại hào môn chống án kết quả. Lại làm cho nguyên bản không có bất luận cái gì giáng cấp làm đầu Gia Mã đội. Lại bởi vì bọn họ ngoài định mức đạt được. Mà cuối cùng xếp hạng đếm ngược thứ tư. Không thể không hàng nhập hạng 2. Chi này đội bóng trước mùa giải mới thật không dễ dàng từ giải hạng 2 thăng lên hạng nhất. Chỉ tham gia một cái mùa giải tranh tài. Liền phải thừa nhận dạng này đãi ngộ không công chính. Tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn trực tiếp vòng qua thể dục trọng tài tòa án. Đem ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cáo lên dân sự tòa án. Nếu như chỉ là đem ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cáo bên trên dân sự tòa án. Kia cũng không tính là chuyện gì lớn lao. Tại Brazil trong nước, cả nước liên đoàn bóng đá thanh danh cùng hình tượng đều chẳng ra sao cả. chân chính oanh động, nhưng thật ra là chuyện này tạo thành hậu quả. Dân sự tòa án phán ra Mã đội chiến thắng. Tại 2000 mùa giải, bọn hắn có thể tiếp tục lưu lại giải hạng nhất. Luôn luôn sẽ phản đối đội bóng tại dân sự tòa án thưa kiện FIFA. Lập tức quyết định cấm chỉ ra Mã đội tham gia hết thảy cấp bậc thi đấu sự tình. Cái này khiến ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha tiến thối lưỡng nan. Nếu như dựa theo quốc gia pháp luật, như vậy hẳn là cho phép ra Mã đội tham gia. Nhưng là FIFA lại cấm chỉ ra Mã đội tham gia trận đấu. Thi đấu vòng tròn bắt đầu thi đấu trước còn một tháng nữa không đến. Không có người biết sẽ có hay không có cái gì tổ chức đến gánh chịu tranh tài. Vì kháng nghị xuất hiện loại này hoang đường sự tình. Thậm chí còn có một fan bóng đá tại ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha bên trong tầm tổng bộ trước tiệc thực. Tại Brazil giới bóng đá, 13 câu lạc bộ thế lực là rất cường đại. Bọn hắn hoàn toàn đã có thể ảnh hưởng đến cả quốc gia bóng đá. Mặc dù danh tự là 13 câu lạc bộ, nhưng trên thực tế đã có 20 nhà lớn câu lạc bộ. Những này lớn câu lạc bộ nhóm nghĩ ra một cái phương pháp. Bọn hắn quyết định tổ chức một loại duy nhất một lần thi đấu sự tình Abelanze chén. Độc lập với ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Vì hợp pháp ra ngoài chi này không thế nào nghe lời ra Mã đội. Bất kỳ cái gì Abelanze chén cùng cả nước thi đấu vòng tròn tương tự bộ phận đều muốn một lần nữa. Xảo diệu thiết kế. Cho nên tổng cộng 104 chi đội bóng được thỉnh mời tham gia, đội bóng bị phân làm 4 cái cấp bậc. Gọi là đơn nguyên. Cùng sử dụng nhan sắc phân chia. Tựa hồ là có thể lừa dối quá quan. Nhưng ra Mã đội làm sao lại nuốt được khẩu khí này đâu. Bọn hắn lần nữa cáo lên tòa án. Vì chính mình tranh thủ đến tham gia màu lam đơn nguyên quyền lực. Đây chính là hơi làm ngụy trang giải hạng nhất. Đến cuối cùng Abelanze chén bắt đầu thi đấu thời điểm. Đội dự thi ngũ khuếch trương lớn đến 116 chi. Đúng vậy, này hạng thi đấu được chuyện vì Brazil bóng đá trong lịch sử khổng lồ nhất thi đấu sự tình. Dù cho so với nguyên lai những cái kia thi đấu sự tình vẫn còn tồn tại thiếu hụt tiêu chuẩn. Abelanze chén tổ chức kết cấu vẫn là hỏng bét lộ ra. Tại màu lam đơn nguyên bên trong. Có chút đội bóng so với y hắn đội bóng nhiều 3 cái sân nhà. 1/3 tranh tài một lần nữa sắp xếp định. Có một chi đội bóng một tháng không có thi đấu. Một chi đội bóng giáng cấp hay không. Cuối cùng dẫn xuất như thế hỗn loạn một trận thi đấu sự tình. Đây chính là Brazil. Đây chính là Brazil bóng đá. Rất nhiều người đối Brazil bóng đá thi đấu sự tình hỗn loạn ấn tượng khả năng cũng là bởi vì cái. Này mặc dù trước kia Brazil thi đấu vòng tròn cũng đủ hỗn loạn. Bất quá Abelanze chén là tại thế kỷ chi giao. Truyền thông ngày càng phát đạt tình huống dưới xuất hiện. Cho nên tự nhiên bị càng nhiều người chỗ nhận biết. Tại Brazil, chỉ cần có cần, Brazil người tổng là có thể tìm tới đối phó quy tắc biện pháp. Tại Brazil, quy tắc chính là bị dùng để lật đổ. Mọi người quen thuộc tại tìm quan hệ đi cửa sau. Mà không phải dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Có lẽ đây cũng là vì cái gì Brazil được xưng là Nam Mỹ Trung Quốc nguyên nhân. Từ góc độ nào đó tới nói, Brazil cùng Trung Quốc thật rất có chỗ tương tự. Estepon sân khách khiêu chiến ra Mã tranh tài không có gì đáng nói. Tranh tài bản thân khả năng còn không có ra Mã lúc trước tạo thành phong ba có ý tứ chứ. Vinh quang tại trận đấu này bên trong không có dẫn bóng cũng không có trợ công. Nhưng là thực lực không tầm thường. Đồng thời trạng thái không tệ Estepon vẫn là tại sân khách 2, không nhẹ nhõm đánh bại ra Mã đội. Mặc dù không có dẫn bóng cũng không có trợ công. Nhưng vinh quang biểu hiện vẫn là đạt được không ít người tán thành. Nhất là những cái kia sướng ngôn viên nhóm. Tại bọn hắn ánh mắt chuyên nghiệp xem ra. Phán đoán một cầu thủ biểu hiện tốt không tốt. Không thể đơn giản lấy hắn phải chăng dẫn bóng cùng trợ công tới làm phán đoán. Nhất là vinh quang loại này đặc điểm đơn nhất cầu thủ. Coi như không dẫn bóng. Nhưng là có thể đưa đến liên lụy chiến thuật tác dụng. Cũng đã là rất đáng gờm rồi. Chỉ có vinh quang tại kết quả thời điểm lộ vẻ rất bình thường phiền muộn. Bởi vì ngoại trừ xuất tràng phí. Hắn cái gì đều không có mò được. Dẫn bóng thưởng cùng trợ công thưởng tất cả đều trôi theo dòng nước. Trên thực tế hắn ở trong trận đấu rất bình thường, cố gắng muốn đạt được. Hắn không ngừng mà nếm thử sút gôn. Nhưng cũng tiếc, hắn hôm nay không có dẫn bóng vận. Kaká tại trận đấu này bên trong so trận đấu thứ nhất nhiều 5 phút đồng hồ ra sân thời gian. Hắn tại thứ 75 phút thời điểm ra sân. Thế cho Vinh Quang. Bất quá hắn cũng không có dẫn bóng. Sau trận đấu bởi vì Vinh Quang không có dẫn bóng, cho nên phê bình Osvaldo cố chấp thanh âm có gia tăng. Bọn hắn cho rằng Kaká biểu hiện không tốt nguyên nhân là cho thời gian của hắn quá ít. Bên trên một trận đấu là 10 phút đồng hồ. Trận đấu này có gia tăng. Cũng mới 15 phút. 15 phút đủ làm cái gì? Kaká đi lên nóng xong thân tranh tài liền kết thúc. Còn trông cậy vào hắn có biểu hiện gì? Có truyền thông đăng xuất Kaká ở trong trận đấu một thân sức lực không có chỗ làm biểu tình buồn bực. Hình ảnh luôn luôn so văn tự hữu lực hơn nhiều. Chỉ lần này một chương hình ảnh liền có thể để vô số Kaká đám fan hâm mộ. Nhất là nữ fan hâm mộ cảm thấy thương tâm cùng phẫn nộ. Bất quá Kaká cũng không có công khai biểu thị đối với hắn loại này hiện trạng bất mãn. Hắn chỉ là càng thêm cố gắng huấn luyện. Đồng thời tại chờ cơ hội. Áp lực thì tất cả đều đến Estipol huấn luyện viên trưởng Osvaldo trên thân. Có tiết mục TV người chủ trì còn tại mình chủ trì talk show tiết mục bên trong điều khiển hắn. Hiện tại toàn Estipol nhất có loại nam nhân là ai? Đương nhiên là Estipol huấn luyện viên trưởng Osvaldo de Oliveira. Hắn vậy mà hoàn toàn không để ý mấy vạn nữ đám fan hâm mộ kháng nghị cùng lửa giận. Kiên trì đem Kaká đặt tại ghế dự bị lên. Thật sự là có dũng khí. Nếu là đổi thành ta. Người chủ trì lắc đầu. Chậc lưỡi nói ta khả năng đã sớm quỳ gối Kaká trước mặt cầu hắn ra sân. Gây ai cũng chớ chọc nữ nhân. Nhất là cuồng nhiệt truy tinh tộc. Dưới đài khán giả phát ra một trận cười vang. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 3. Estipol lại là sân khách. Lần này bọn hắn đối thủ là Atlético Paranaense. Đây cũng là vinh quang đến Brazil hơn nửa năm. Lần thứ nhất đụng phải không phải Estipol châu. Cũng không phải bên trong tầm châu đội bóng. Atlético Paranaense là đến từ Paranaense châu trong kho thi bồ một chi đội bóng. Tại Paranaense châu, bọn hắn lấy được 20 cái châu thi đấu vòng tròn quán quân. Tại Paranaense châu coi là cường đội. Nhưng là tại toàn bộ Brazil, bọn hắn nhưng không xem như cái gì ghê gớm đội bóng. Tại Brazil, liền ngay cả Paranaense châu cũng không tính là bóng đá mạnh châu. Nhưng chính là như thế một chi đội bóng. Thân phận bây giờ lại là vệ miện quán quân bọn hắn là mùa giải trước Brazil cả nước Championship. Quán quân, tiến vào thế kỷ mới Brazil giới bóng đá phi thường hỗn loạn. Không chỉ là chế độ thi đấu hỗn loạn, tình thế cũng rất hỗn loạn, bởi vì khuyết thiếu cự tinh, mỗi chi đội bóng ở giữa thực lực càng thêm tiếp cận. Bởi vậy, đoạt giải quán quân tính ngẫu nhiên liền trở nên lớn hơn. Phải biết Atlético Paranaense đoạt giải quán quân trước mùa giải bọn hắn còn kinh lịch đổi huấn luyện viên. Phong ba, trong đội cũng không có gì đại bài ngôi sao bóng đá. Từ huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ, đều là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Chính là như thế một chi đội bóng đã lấy được mùa giải trước cả nước Championship quán quân. Mà lại như thế một chi đội bóng tại đoạt quan vòng tứ kết bên trong. Đánh bại chính là Estipol. Ngay lúc đó Estipol có lão tướng Leonardo, trạng thái chính tốt Baptista, cùng vừa mới ở đâu tầm Estipol Championship bên trong ló đầu ra tới tân tinh Kaká. Bọn hắn cũng vẫn là tại sân khách 1-2 bại bởi Atlético Paranaense. Mà lại là tại tranh tài 10 phút cuối cùng để Atlético Paranaense số 1 xạ thủ Alex Mineiro tuyệt. Sát, nếu như không là đụng phải Atlético Paranaense. Nói không chừng mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân chính là Estipol. Lần này, lại đi sân khách, Estipol toàn đội là bảo trì báo thù tâm thái. Ôm theo bên trong tầm Estipol Championship quán quân uy phong. Estipol đánh tới trong kho thi bồ Mario Senso Pechageri Á sân bóng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.